bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng, bản dịch, chương 17, ta chính là Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu bàn về Phật kết quả không ngoài dự đoán của Tô Tần, chưa tới một khắc đồng hồ Chân Nguyên chính là sắc mặt trắng bệch, không biết nên đáp như thế nào. Chân Nguyên mặc dù tinh thông Phật Pháp, đáng tiếc hắn đánh giá thấp vị Phật tử này của Kim Cương Tử. Bạt Đà mỗi một chữ, phảng phất hóa thành lời niệm chú của Phật, không ngừng khắc ở trong lòng hắn, cho đến cuối cùng hóa thành Phật Sơn, nghiền ép xuống. Ta thua, Chân Nguyên đứng dậy, ánh mắt ảm đạm. Phật môn tứ tự, nói đến, bàn về Phật, mặc dù không phải là đấu võ trên võ lâm giang hồ, nhưng bàn tới hung hiểm, cái trước tuyệt đối muốn vượt qua cái sau. Đấu võ song phương, tối đa chỉ là bị thương thế trên người. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, khôi phục còn chưa coi là khó khăn. Nhưng là, bàn về Phật, lại là tranh phong về lý niệm của bản thân, một khi thua, mặc dù thân thể vô sự, nhưng về tinh thần tuyệt đối bị thương nặng, thậm chí sẽ lâm vào tự mình hoài nghi tạo thành tâm ma. Tâm ma một khi thành, nhẹ thì cả đời không cách nào tiến thêm một bước, nặng thì tại chỗ mê muội. Sau khi Chân Nguyên nhận thua, đông đảo đệ tử Thiếu Lâm Tự trong lòng lạnh như băng. Bọn họ đối với Chân Nguyên vốn ôm hy vọng lớn lao, cảm thấy lấy lý giải của Chân Nguyên đối với Phật Pháp, cho dù không thắng được vị Phật tử này của Kim Cương Tự, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng kết quả Chân Nguyên ngay cả một phút đồng hồ đều không chống được, liền đứng dậy nhận thua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cảm ngộ của Chân Nguyên với Phật Pháp kém Bạt Đà xa tít tắp. Đa tạ, vẻ mặt Bạt Đà không chút biến hóa, ngược lại chắp hai tay, hướng Chân Nguyên khẽ cung. Tuệ Văn Phương Trượng an bài một vị khác đi. Vị tăng nhân nhị phẩm kia của Kim Cương Tự nhìn về Tuệ Văn Phương Trượng, mở miệng nói. Hừ, viện thủ giới luật viện hừ lạnh một tiếng, nhìn về Chân Nguyên thần sắc ảm đạm, trên mặt thoáng qua một tia vẻ đau lòng. Chân Nguyên là đệ tử hắn coi trọng nhất, giờ phút này bị đả kích như vậy, há có thể thờ ơ không động lòng. Nam Mô A Di Đà Phật, Tuệ Văn Phương Trượng nhìn chằm chằm Bạt Đà, lần nữa mở miệng nói. Chân Khả, Phương Trưởng, vị đệ tử thứ hai của Thiếu Lâm Tự đứng dậy, ngồi vào chỗ ngồi của Chân Nguyên lúc trước. Trận luận Phật thứ hai lần nữa bắt đầu. Không có ý nghĩa, Tô Tần nhìn một hồi, rất là buồn chán, liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Đệ tử tạp dịch viện vốn là không chút danh tiếng, hơn nữa Tô Tần cực kỳ tầm thường, lại không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Vốn cho là Phật môn không tranh quyền thế, bây giờ nhìn lại cách nói này không đúng. Tô Tần trước tiên hướng tàng kinh các đi tới, mang cơ hội đánh dấu hôm nay dùng hết, sau đó tìm một địa phương không người quấy rầy ăn một viên. Huẩn thần đan, mấy giờ sau Tô Tần lần nữa chạy tới Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng mà, lần này, Tô Tần lại rõ ràng cảm nhận được không khí giữa các đệ tử ngột ngạt rất nhiều. Thua, đều thua, một vị đệ tử tạp dịch viện bên cạnh ánh mắt mờ mịt tự lẩm bẩm. Đều thua, Tô Tần nhìn về trước Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ thấy giờ phút này, cùng vị Phật tử kia của Kim Cương Tự nhìn nhau mà ngồi là đệ tử Chân Ngộ của Tuệ Văn Phương Trưởng. Chân Ngộ là một vị đệ tử kiệt xuất nhất trong hàng đệ tử chữ lót. Chân, mới vừa vào tự liền được Tuệ Văn Phương Trưởng thu làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà biểu hiện của Chân Ngộ cũng không làm cho Tuệ Văn Phương Trưởng thất vọng, bất luận lý giải ở trên Phật Pháp hay là tinh tiến ở trên võ học Phật môn, đều có thể nói là số một thế hệ trẻ trong Thiếu Lâm Tự. Thậm chí là Tuệ Văn Phương Trượng đều đã chuẩn bị đem Chân Ngộ coi là phương trượng đời kế tiếp của Thiếu Lâm tới bồi dưỡng. Nếu nói những kỳ, luận Phật trước kia, đệ tử như Chân Ngộ nhất định là đặt ở người cuối cùng ra sân, coi như định hải thần châm mà dùng. Nhưng giờ phút này, Chân Ngộ nhưng lại ra sân, chỉ có một cái khả năng, 8 vị đệ tử tham dự bàn về Phật của Thiếu Lâm tự mới rồi đều thua. Nhanh như vậy, Tô Tần hơi hơi kinh ngạc. Không quá mấy giờ, chưa tới nửa ngày, vị Phật tử kia của Kim Cương Tự, liền chống đỡ 8 vị đệ tử Thiếu Lâm Tự. Không đúng, hẳn là 9 vị, bởi vì giờ phút này, Chân Ngộ đang cùng Bạt Đà. Bàn về Phật hiển nhiên đã lâm vào hoàn cảnh xấu, không chống đỡ được bao lâu. Sau nửa giờ, hết thảy pháp hữu vi, như mộng phù du, như xương cũng như điện, phải quán chiếu như vậy. Bạt Đà miệng như thiên hoa, ngữ khí ôn hòa, dường như có thể chém đoạn mọi phiền não, trừ hết thảy ngoại ma, tiêu hết thảy nghiệp lực, đăng lâm bì ngạn. Sư huynh, đa tạ. Bạt Đà chậm rãi đứng dậy, hai tay đóng lại, thần sắc nghiêm túc nói. Chân Ngộ như cũ ngồi xếp bằng, nhưng sắc mặt lại trắng như tờ giấy, hiển nhiên đã thua. Nam Mô A Di Đà Phật, vị tăng nhân nhị phẩm kia của Kim Cương Tự thần sắc vui mừng, tụng niệm một cái khẩu hiệu. Nhất thời, đương trường ngoại trừ Tuệ Văn Phương Trượng ra, các vị viện thủ tất cả mặt xám như cho tàn, khó tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bên Kim Cương Tự chỉ cử một người. Bàn về Phật mà Thiếu Lâm Tự bọn họ lại thật thua. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả đệ tử Thiếu Lâm Tự buồn bã chịu đựng việc mặt mũi Thiếu Lâm Tự bị Kim Cương Tự hung hãn dẫm đạp lên, nhưng không cách nào phản kháng. Bởi vì sự thật chính là như thế, Kim Cương Tự Phật Tử Bạt Đà thắng liên tiếp 9 chàng, giành được thắng lợi. Luận Phật, nếu, luận Phật, kết thúc vậy bọn ta xin cáo từ trước, quấy rầy Thiếu Lâm Tự đã lâu, cảm kích khôn cùng. Ánh mắt vị tăng nhân nhị phẩm kia của Kim Cương Tự quét về phía toàn trường, thấy không người dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mới chậm rãi nói. Các vị viện thủ thần sắc xanh mét, thậm chí có mấy vị khí tức đều bắt đầu chênh vênh. Sau ngày hôm nay, một khi kết quả bàn về Phật giữa Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Tự truyền ra, danh hiệu đứng đầu 4 tự Phật môn của Thiếu Lâm Tự chỉ sợ cũng phải chắp tay nhường khô Kim Cương Tự. Vừa nghĩ tới danh hiệu cao tăng các đời trước vượt mọi chông gai mới lấy được lại bởi hậu bối bọn họ vô năng mà làm mất, bao gồm Tuệ Văn Phương Trượng ở bên trong, tất cả đệ tử Thiếu Lâm Tự trong lòng đều đang rỉ máu. Cho đến khi đoàn người Kim Cương Tự rời đi, bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện như cũ yên lặng như tờ. Thẹn với tiền nhân A, viện thủ tạp dịch viện ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sắc mặt chợt hiện lên đỏ ửng, phu phu một tiếng nhổ ra ngụm máu tươi té xuống đất. Viện thủ ngươi làm sao vậy? Sư đệ ngươi không sao chớ? Đồng đảo đệ tử tạp dịch viện cả kinh thất sắc, Tuệ Văn Phương Trượng càng là bước ra một bước xuất hiện ở trước viện thủ tạp dịch viện tay phải dò xét. Một lát sau, Tuệ Văn Phương Trượng lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ không việc gì, chỉ bất quá tâm tình vô cùng kích động, cộng thêm khí huyết suy bại. Cách đó không xa, Tô Tần nhìn về viện thủ tạp dịch viện tê liệt té xuống đất yên lặng không nói. 10 năm qua, viện thủ tạp dịch viện đối đãi Tô Tần coi như không tệ, thường xuyên suy nghĩ đem Tô Tần truyền tới La Hán Viện, Vũ Tăng Viện, mà không phải một mực làm một vị lão tăng quét rác. Chỉ bất quá, những hảo ý này đều bị Tô Tần cự tuyệt. Danh tiếng Thiếu Lâm Tự, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy. Tô Tần thấp giọng tự nói. Sau một khắc, Tô Tần xoay người rời đi. Bên ngoài Thiếu Lâm Tự, đoàn người Kim Cương Tự đang hướng về một phương hướng khác mà đi. Bạt Đà, lần này trở về, Phương Trượng nhất định mừng rỡ, nếu không phải nhờ ngươi, vị trí đứng đầu Phật môn 4 tự Thiếu Lâm Tự làm sao có thể tùy tiện giao ra. Vị tăng nhân nhị phẩm kia của Kim Cương Tự nhìn về Bạt Đà, vui mừng nói. Tên hắn là, Đồng Như, là hộ tự Pháp Vương của Kim Cương Tự thế hệ này, tu vi nhị phẩm. Bạt Đà xem như Phật tử Kim Cương Tự, bên người tự nhiên không có khả năng không người bảo vệ mà. Đồng Như, chính là người hộ đạo của Bạt Đà. Sư thúc, chúng ta làm như thế thật sự là đúng sao? Bạt Đà không nhịn được hỏi. Đương nhiên là đúng, Đồng Như khẳng định nói. Tranh đấu lý niệm chỉ luận thắng thua, không nhìn đúng sai. Phật tử Bạt Đà nghe vậy, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, đang lúc này, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới một gốc bồ đề khô héo, một vị tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào màu xám đang lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó. Hừ, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, cao mày, ngươi là đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Đồng Như, cao giọng hỏi, nơi này là địa giới Thiếu Lâm Tự, ngoại trừ Thiếu Lâm Tự ra căn bản sẽ không có tăng nhân của chùa miếu khác. Người tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào màu xám gật đầu một cái, lại lắc đầu. Vị tăng nhân trẻ tuổi này, dĩ nhiên là Tô Tần đã sớm chạy tới. Nghe danh Phật tử Kim Cương Tự là, La Hán, truyền thế đã lâu, ta lần này tới chỉ muốn cùng Phật tử, bàn về Phật. Tô Tần không nhanh không chậm nói, bàn về Phật, Đồng Như, hơi sừng sờ, chùa của ta mới vừa rồi đã cùng Thiếu Lâm Tự của ngươi bàn về Phật, kết quả đã ra, Tuệ Văn Phương Trượng đều không có dị nghị, ngươi cần gì phải trở lại. Sư thúc, nếu là sư huynh Thiếu Lâm Tự, lại luận một lần đi. Phật tử Bạt Đà mở miệng, bước về phía trước một bước, thần sắc trang nghiêm nói. Không biết sư huynh muốn luận pháp như thế nào, làm sao luận, liền luận như thế. Tô Tần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Phật tử Bạt Đà hai tay đóng lại, mở miệng nói. Sư huynh có thể hay không báo cho biết như thế nào là. Phật mới vừa rồi ở trong Thiếu Lâm Tự, Bạt Đà chính là dùng lời này đặt câu hỏi, liên tục để cho 9 vị đệ tử Thiếu Lâm Tự tay chân luống cuống. Như thế nào là, Phật, Phật của Phật môn, dĩ nhiên là Phật tổ, nhưng Phật tổ lại là ai? Là người, là thần, là quỷ, là yêu, không người biết, cũng không có người dám suy đoán bừa. Hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, lắc đầu một cái, cho dù là Phương Trượng Kim Cương Tự cũng bị cái vấn đề này hỏi qua, huống chi là Tô Tần. Đồng Như, tự nhiên có thể nhìn ra, địa vị của Tô Tần ở Thiếu Lâm Tự hẳn không cao, nếu không sẽ không mặc áo bào màu xám cho. Sở dĩ ở chỗ này cản bọn hắn, chỉ sợ là không cam lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không cam lòng thì có thể làm gì? Thế hệ trẻ của Thiếu Lâm Tự trực tiếp bị Phật tử Bạt Đà của Kim Cương Tự nghiền ép. Chẳng lẽ Thiếu Lâm Tự còn có đệ tử có thể thắng được Bạt Đà? Điều này sao có thể? Như thế nào là Phật? Lúc này, Tô Tần thấp giọng lặp lại một lần, thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng chấn động ở bên tai tất cả mọi người. Ta chính là Phật. Lời này vừa nói, bao gồm hộ tự Pháp Vương ở bên trong, tất cả tăng nhân trong Kim Cương Tự trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn chưa từng thấy qua người cuồng vọng như thế, tự so mình là Phật, lớn mật, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, chợt kịp phản ứng, đang chuẩn bị mở miệng khiển trách. Nhưng mà, sau đó, hắn thấy được một màn cả đời đều khó tin, chỉ thấy phía sau Tô Tần, bỗng nhiên hiện lên một tôn đại Phật màu vàng, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, trong trang nghiêm lộ ra thiện ý vô biên, trong miệng phát ra âm thanh khoáng đạt đặc sắc. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Dưới cây bồ đề, Tô Tần vòng quanh 9 bước, sau đó cũng là một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, dáng vẻ trang nghiêm. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, cái này. Tất cả tăng nhân Kim Cương Tự đứng chết chân tại chỗ, Phật tử Bạt Đà càng là như bị sét đánh, cả người run rẩy nhìn Tô Tần. Nhìn vị đại Phật màu vàng thiện âm không ngừng, chỉ thiên chạm đất, lấp đầy tam giới, duy ngã độc tôn kia. Cách chương.